Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1228 kinh biến. Mắt thấy tranh tài qua 30 phút, Trung Quốc đội vẫn là không có một lần uy hiếp thế công. Không có một cước sút gôn, Brazil đội fan bóng đá cấp nhãn, bọn hắn đã không chỉ là đang phát ra hư thanh. Thậm chí đang chửi mắng Trung Quốc đội. Trung Quốc lăn ra Copa America. Trung Quốc lăn ra Copa America. Khả năng không có nhìn trận đấu này fan bóng đá là không thể nào hiểu được. Ấn đạo lý nói Trung Quốc đội không có sút gôn. Không có thế công. Đây là đương nhiên. Đối mặt cường đại Brazil đội. Trung Quốc đội nghĩ đến hẳn là bị đè lên đánh. Nhưng trên thực tế Trung Quốc đội cao tới 78% khống chế bóng suất lại thêm Brazil đội bình quân 10 phút một cước sút gôn số liệu thì có thể thể hiện ra một cái khác hiện thực. Brazil đội cũng không có gì thế công. Cuống đặc biệt vẫn cho là Trung Quốc đội là tại dụ địch. Là tại cho phản kích sáng tạo tốt hơn không gian. Nhưng là Trung Quốc đội ngay cả mạo hiểm nếm thử đều chưa từng có liền làm hắn trong lòng sinh. Nghi, tranh tài phút thứ 34 lúc, Triệu Phong Hoa hậu trường bỗng nhiên đưa ra một cước qua đỉnh chọc khe. Vũ Lôi phản Việt vị trí chạy mắt thấy thoát khỏi Silva cùng Marquinhos. Nhưng ở vùng cấm địa tuyến bên ngoài, Vũ Lôi cũng không thể trước tiên ngừng cầu. Tại bóng đá đạn địa chi sau vừa bay vào vùng cấm địa lúc, Alisson nhẹ nhõm đưa bóng ôm lấy. Vị này Brazil thủ môn là quá khứ 2 năm châu Âu rời bóng đá thủ môn vị trí nhảy lên đỏ tốc độ. Nhanh nhất minh tinh, Trung Quốc đội một lần đột nhiên xuất hiện khoái công không thể đánh thành. Nhưng nếu như đánh thành, chỉ sợ Brazil đội muốn thổ huyết. Trung Quốc đội một kích không thành, cũng chưa bộc lộ ra trong phòng tuyến lỗ hổng. Brazil đội chậm rãi tổ chức thế công. Nhưng đối với nhịp điệu thi đấu bọn hắn tự thân cũng hoàn toàn ở vào không có chút nào trạng thái. Hoàn cảnh hạ, bởi vì tranh tài đối với Brazil đội tới nói là không ăn khớp. Dù là hơn nửa hiệp tranh tài đều nhanh muốn đi vào hồi cuối giai đoạn. Bọn hắn cũng không có đang lưu động trong trận đấu tìm tới thống nhất tiết tấu. Đường Coutinho phía trước trận trung lộ tao ngộ vây quét bất đắc dĩ đưa bóng chuyền đến Firmino. Dưới chân về sau, Firmino tại Bạch Viễn Phàm chằm chằm phòng bị miễn cưỡng dẫn cầu sau đưa ra một cước chọc khe cầu. Jesus nhanh chóng bên trong cát, nhưng Trình Nhân Tuấn vượt lên trước kẹp lại vị trí lui về. Hắn ngăn tại Jesus trước mặt, Jesus mắt thấy không cách nào khống chế cầu quyền. Thế là tại ranh giới cuối cùng đẩy về trước Trình Nhân Tuấn một thanh. Tại Trình Nhân Tuấn trực tiếp té nhào vào ranh giới cuối cùng bên ngoài về sau. Trung Quốc đội trung tướng toàn thể hướng trọng tài chính khiếu nại Jesus phạm lỗi. Trên người đối phương đã có một trương thẻ vàng. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Jesus phạm lỗi. Đồng thời đi đến đối với hắn phát ra miệng cảnh cáo. Jesus có chút tâm tính bạo tạc. Hắn nhưng thật ra là chịu không được Trung Quốc đội đang không ngừng lãng phí thời gian. Brazil đội trung tướng đến vì Jesus cầu tình, đồng thời cũng nhắc nhở Jesus không muốn đầu óc phát nhiệt lại đi làm vô vị phạm lỗi. Trung Quốc đội nhìn không ra có chút lo nghĩ hoặc là vẻ lo lắng. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại không nóng không lạnh tiến hành ngược lại chân truyền bóng. Phảng phất so sánh thi đấu thắng lợi. Thậm chí đối tiến công đều không có chút nào ý nghĩ. Jesus tâm tính bạo tạc chỉ là tương đối rõ ràng, mà phản ứng tại còn lại cầu thủ nơi đó cũng có dạng này manh mối. Tranh tài phút thứ 38 lúc, Trần Bân Bân ở phía sau trận bản thân tiếp ứng lúc bị Alves từ phía sau đá ngã trên mặt đất. Alves vô tội buông tay, phảng phất tại ra hiệu toàn thế giới đối phương giả quảng. Mình căn bản không chút dạng hắn liền ngã. Tư đồ Vân Binh đứng lặng bên sân không nhúc nhích tí nào. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Toàn thế giới xem trận đấu này fan bóng đá không phải số ít. trong đó cũng không thiếu bởi vì sùng bái Tư Đồ Vân Binh mà chú ý trận đấu này fan bóng đá. Bọn hắn không tin Tư Đồ Vân Binh đội bóng sẽ nhấc tay đầu hàng. Hoặc là lấy phương thức như vậy đi đối đãi tranh tài chỉ là vì thua hơi thể diện một chút. Bởi vì trường kỳ theo dõi quan sát Tư Đồ Vân Binh tranh tài. Bọn hắn ngược lại so Tư Đồ Vân Binh còn có kiên nhẫn. Bọn hắn biết bình tĩnh phía dưới ám lưu hung dũng. Chỉ là chẳng biết lúc nào bộc phát. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Arthur ở giữa sân đánh ngã Triệu Phong Hoa. Hắn cũng ăn vào một chương thẻ vàng. Lên làm nửa chàng tranh tài thời gian bù giờ đến lúc. Triệu Phong Hoa bên trong vòng khu vực trực tiếp đưa bóng sâu nhập Brazil đội vùng cấm địa bên trong. Marquinhos giải vây cầu chó ngáp phải ruồi bị Vũ Lôi cho đoạn dưới. Lần này thật làm cho toàn trường Brazil fan bóng đá thần kinh căng cứng. May mắn Thiago Silva bù vị thật nhanh. Tại Vũ Lôi lội cầu điều chỉnh rút chân giận bắn lúc. Silva đi vào đối phương chính diện nhấc chân tiến hành ngăn cản. Bóng đá đánh trúng Silva đùi chiết xạ sau bay lên khán đài. Hô! Toàn trường Brazil fan bóng đá nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ hãi Trung Quốc đội mèo mù bắt lấy chuột chết đánh vào một cầu. Như vậy Brazil đội thật sự lúng túng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt vang lên. Tư Đồ Vân Binh đón toàn trường chói tai hư thanh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Lúc này cuống đặc biệt tâm sự nặng nề. Hắn cho là mình phương hướng sai. Trung Quốc đội cũng không phải là tại kiến tạo tốt hơn phản kích hoàn cảnh. Có lẽ là có dụ nghịch thành phần tại, nhưng Brazil đội cũng không có mắc lừa. Nhưng Trung Quốc đội từ đầu đến cuối yên tâm thoải mái đi lãng phí thời gian. Cái này đại biểu Trung Quốc đội xác thực cũng không sốt ruột. Cuống đặc biệt đi tại cầu thủ trong thông đạo nhìn xem Tư Đồ Vân Binh bóng lưng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tư Đồ Vân Binh đúng là kéo dài thời gian. Lúc đầu thông thường thời gian là 90 phút. Nếu như 90 phút đánh xong vẫn là thế hòa. Như vậy thì có 30 phút thêm lúc thi đấu. Thêm lúc thi đấu bất phân thắng bại. Như vậy thì sẽ có chút cầu đại chiến. Từ lẽ thường góc độ tới nói. Theo tranh tài phát triển. Song phương thể năng hạ xuống. Duy thì thế hòa càng là đến hậu kỳ. Hai đội bản thân ở giữa chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Bởi vì áp lực đều sẽ rất lớn. Trung Quốc đội nếu như từ vừa mở trận liền cùng Brazil đội liều mạng. Như vậy Trung Quốc đội đầu tiên không có đủ dạng này ngạnh thực lực. Tiếp theo coi như liều thắng bắt đầu. Chỉ sợ còn lại rất dài tranh tài thời gian bên trong Brazil đội cũng có được rất cao xác suất đem. So với thi đấu lật về đến. Trung Quốc đội đối Brazil đội khai thác tiêu hao, kéo dài thời gian, khả năng chỉ vì đem quyết chiến đặt ở thêm lúc thi đấu. Hoặc là dứt khoát chạy penalty đại chiến đi, làm nhỏ yếu một phương. Trung Quốc đội hoàn toàn có lý do làm như vậy, nhưng đội chủ nhà Brazil đội cũng không nguyện ý đá thêm lúc thi đấu. Còn có chút cầu đại chiến. Bọn hắn đương nhiên hy vọng tại thông thường thời gian bên trong đem so với thi đấu cầm xuống. Cuống đặc biệt nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Brazil đội từ mở màn về sau liền đánh bạc mệnh cùng Trung Quốc đội liều mạng. Có lẽ Brazil đội phòng tuyến sẽ tiếp nhận một chút áp lực. Nhưng là tại dài đến 90 phút tranh tài thời gian bên trong. Hắn tin tưởng vững chắc Brazil đội tỷ số thắng tuyệt đối cao hơn. Nhưng bây giờ lại làm cho Trung Quốc đội lãng phí một cách vô ích 45 phút. Cộng thêm đem Brazil trong đội trước trận cầu thủ đương khỉ đùa nghịch. Không thể phủ nhận một điểm là Trung Quốc đội vào hôm nay trận này trong trận chung kết khai. Thác một loại cơ hồ trước nay chưa từng có chiến thuật. Cực hạn tiêu cực chiến thuật. Một chi đội bóng dẫn trước về sau kéo dài thời gian ngược lại chân chuyền bóng cũng không hiếm lạ. Nhưng ở thế hòa trạng thái, tại tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn liền hoàn toàn tiến vào bị động tiêu cực trạng thái tình. Huống vẫn là 10 phần hiếm thấy, nhất là tại xuyên lục địa giải thi đấu. quốc tế giải thi đấu bên trong cơ hồ chưa từng phát sinh qua. Chỉ sợ nếu là thay cái tầm thường giáo đầu dám đánh như vậy, toàn thế giới fan bóng đá nước bọt cũng có thể chết đuối đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác là Tư Đồ Vân Binh. Tựa hồ cũng không có gì có thể kinh ngạc. Vị này một mực tại sáng lập kỳ tích truyền kỳ giáo đầu hiện tại tựa như lại tại khai sáng mới lịch. Sự cuống đặc biệt hạ quyết tâm không thể để cho Tư Đồ Vân Binh đạt được. Hạ quyết tâm trở lại phòng thay quần áo về sau điều động toàn đội tính tích cực. Muốn tại hạ nửa chàng cùng Trung Quốc đội phân ra thắng bại. Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo thì làm từng bước tiến hành giữa trận phát biểu. Trung Quốc đội hơn nửa hiệp tiêu hao cũng không lớn. Ngược lại là Brazil đội tiêu hao càng nhiều. Nhưng nửa chàng sau Trung Quốc đội không thể đánh như vậy. Hoặc là nói tại phòng thủ sách lược bên trên phải biến đổi đến mức càng thêm có tấn công tính. Chung quy là một trận chung kết. Cho dù Trung Quốc đội có bao nhiêu tên cầu thủ ăn bài, chỉ cần không bị phạt dưới, như vậy đều có thể tiếp nhận. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi, hai đội cầu thủ trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến. Đường Trung Quốc đội chỉ cần sờ cầu, Brazil fan bóng đá liền sẽ phát ra hư thanh, nhục mạ đến cho Trung Quốc đội tạo áp lực. Đồng thời Brazil đội cầu thủ cũng rõ ràng tăng lên phản đoạt cường độ. Mặc kệ Trung Quốc đội mục đích cuống đặc biệt đoán đúng hay không, cuống đặc biệt đều không thể lại để cho Trung Quốc đội đi lãng phí tranh tài thời gian. Nhịp điệu thi đấu tự nhiên mà vậy liền tăng nhanh. Tranh tài phút 48 lúc, Hoàng Tử Sương tại vừa qua khỏi giữa trận đường biên tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa truyền bóng. Vừa muốn phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh, Sandro xông lên tinh chuẩn hoàn thành cắt bóng, đồng thời xúi dục lên Brazil đội khoái công. Coutinho lập tức kéo bên cạnh tiếp ứng, ngừng cầu hậu quả đoạn địa đưa bóng hoành gõ trung lộ. Casemiro trợ công đi lên phát cầu biến hướng né tránh qua đến từ Trương Chí Bang đánh chặn. Chợt tại Hoàng Bá Chu ngăn tại trước mắt lúc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực, Jesus bên trong đánh trúng lĩnh cầu sẽ cùng Firmino gặp trở ngại phối hợp. Mình nhanh chóng trước chen vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Firmino ngầm hiểu một cước ra cầu nghiêng nhét. Jesus tại vùng cấm địa sườn phải nội địa không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân rút bắn. Thẩm Kính Tiết di chuyển nhanh chóng đến cửa bên phải trụ phụ cận phong tỏa cầu môn góc gần. Jesus oanh ra bóng đá hướng hắn bay tới lúc, Thẩm Kính Tiết vô ý thức chen chân vào đánh chặn đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hoa nha, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền phong vân đột biến. Nhịp điệu thi đấu đột nhiên tăng nhanh. Brazil đội tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành một lần có uy hiếp sút gôn. Jesus cước này sút gôn bị Thẩm Kính Tiết đặc sắc hóa giải. Nhưng là lần tiếp theo đâu? Tranh tài phút thứ 53 lúc, đường Arthur tại trung lộ tiếp ứng đến từ Anves đường biên truyền bóng về sau. Hắn hướng về phía trước lội cầu thoát khỏi đến từ Vũ Lôi sau lưng quấy rối. Nhưng ngay sau đó bị Triệu Phong Hoa chen chân vào trượt chân trên mặt đất. Triệu Phong Hoa động tác không tính khác người, nhưng đúng là phạm lỗi. Chỉ là để Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là trọng tài chính thế mà lại cho Triệu Phong Hoa đưa ra thẻ vàng. Cái này xử phạt rõ ràng nghiêm khắc quá mức. Tư Đồ Vân Binh trực tiếp đi hướng thứ tư quan viên. Đối với đối phương trầm giọng nói. Nếu như cái này phạm lỗi là thẻ vàng, như vậy Brazil đội hơn nửa hiệp ít nhất phải có 4 tờ thẻ vàng. Ta đã thật lâu không có đánh giá qua trọng tài, đừng để ta đem miệng súng nhắm ngay các ngươi. Thứ tư quan viên một mặt cảm giác khó chịu, có chút bí mật tốt nhất giấu ở đáy lòng, cho nên hắn không có cho Tư Đồ Vân Binh bất kỳ phản ứng nào. Cho dù trọng tài tổ sẽ không quá rõ ràng khuynh hướng Brazil đội, nhưng là bọn hắn đối Trung Quốc đội nghiêm khắc lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Vì cái gì? Vì không cho Trung Quốc đội đem Copa America từ Maracana mang đi. ngay tại Tư Đồ Vân Binh đi Hồi giáo luyện chỉ huy khu vực thời điểm. Trên trận biến cố nổi lên, Brazil đội nhanh kéo đá phạt, bóng đá vừa bị Jesus ngừng cầu khống chế lại, Lý Lôi nhưng từ bên cạnh đưa bóng lội đi. Chính Jesus ngừng cầu có chút vấn đề nhỏ, nhưng ngay sau đó Jesus phía sau để sẻng không có đụng phải bóng đá, trực tiếp đem Lý Lôi sẻng té xuống đất. Toàn trường xôn xao, Tư Đồ Vân Binh lúc này đầy mặt lãnh khốc. Hắn ngược lại muốn xem trọng tài chính tiếp xuống sẽ làm sao xử phạt. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá hoặc Brazil Liên đoàn bóng đá nếu là dám dở trò. Tư Đồ Vân Binh không ngại đem trận này trận chung kết diễn biến thành một trận quần ẩu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?